Thần nông tiểu y tiên, chương 1797, chương cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trường hữu ý tứ đã thực rõ ràng, đây là rõ ràng phải cho chương cảnh sát đưa nữ nhân. Nếu là đặt ở trước kia, chương cảnh sát tất nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Việc này cứ như vậy đi qua, chính là hiện tại, hắn trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lại như thế nào sẽ làm sự tình bình ổn? Hắn gãi gãi cái ót nói. Đại giám đốc, có một việc ta trước sau không rõ. Hôm nay mới cố ý đem ngươi mời đến. Như vậy đi, làm gạo kê ở bên ngoài chờ một chút. Chúng ta đi vào nói chuyện thế nào? Trương cảnh sát nói, chỉ đại thiên ân sở trụ phòng. Đại trường hữu cũng không có nghĩ nhiều. Hắn rõ ràng. Trương cảnh sát cùng chính mình là lão bằng hữu, gần nhất bởi vì hải sản vấn đề, không ít người đi báo nguy, cuối cùng đều bị trương cảnh sát đem việc này áp xuống. Hắn rõ ràng, chính mình chỉ là cái mau tiểu tử, trương cảnh sát mới sẽ không xem ở chính mình mặt mũi thượng. Hắn sở dĩ một lần lại một lần trợ giúp đại trường hữu, đó là bởi vì hắn xem ở đại thiên ân mặt mũi thượng. Hắn ở tới phía trước, còn cố ý làm gạo kê chuẩn bị 1 vạn đồng tiền. Hắn muốn đem này số tiền giao cho trương cảnh sát, làm hắn bình ổn việc này, đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy ở Lương Phi trên người. Trong trấn quan viên xuất hiện trúng độc tình huống, luôn có một người muốn bối nồi, nếu hắn không nghĩ bối, đành phải làm Lương Phi tới bối. Mấy ngày trước đây, Lương Phi tiểu tử này túm đến không được. Đại trường hữu đã sớm xem hắn không vừa mắt. Hiện tại vừa lúc cho hắn một cái giáo huấn. Hai người vào nhà sau, đại trường hữu lập tức từ trong túi lấy ra tiền tới. Đang chuẩn bị giao cho trương cảnh sát khi, hắn lại dị thường phát hiện trương cảnh sát sắc mặt có chút khó coi. Hơn nữa hắn còn vẫn luôn tạp đi con mắt. Ở không ngừng hướng đại trường hữu đưa mắt ra hiệu, đại trường hữu theo trương cảnh sát đôi mắt phương hướng nhìn lại. Một cái lơ đãng xoay người, thiếu chút nữa không có hù chết. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Vì sao chính mình sẽ xuất hiện ở đại thiên ân phòng? Đại trường hữu tâm lập tức nhắc tới cổ họng, cả người khẩn trương đến không được. Hắn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đại não trống rỗng, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, nhanh lên chạy thoát, liền ở hắn mở cửa là lúc, phía sau vang lên một cái hồn hậu trung niên nam nhân thanh âm. Nhi tử, ngươi muốn đi nào? Này một tiếng nhi tử một mở miệng, đem bên người trương cảnh sát dọa sợ. Nhi tử, hắn vừa rồi nghe được thật thật, không sai, đại thiên ân xác thật kêu nhi tử, đây là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi đại thiên ân không phải làm cho chính mình mặt cấp nhà mình nhi tử đánh quá điện thoại sao? Đã chứng minh chấn trên cái này không phải con hắn. Vì sao đại trường hữu vừa xuất hiện, hắn liền kêu hắn vì nhi tử, liền ở trương cảnh sát nghi hoặc đồng thời. Biết rõ chính mình đã trốn không thoát đâu đại trường hữu đành phải căng ra đầu thượng. Hắn đi học thời điểm học chính là biểu diễn. Tin tưởng chỉ cần chính mình diễn đến giống một ít, nhất định có thể lừa dối qua quan. Ha ha, ngài thân thể hảo chút sao? Đại trấn trưởng, đại trường hữu lập tức đi lên trước, bưng lên cái ly, đổ chén nước đưa cho đại thiên ân. Hắn ân cần bộ dáng cực kỳ giống nhi tử đối lão tử cung kính. Làm người nhìn không ra sơ hở, xem online tại chuyên, thích cốt. Nét trương cảnh sát ở cục công an ngây người nhiều năm, có phong phú kinh nghiệm, giống nhau tội phạm ở hắn trước mắt, hắn chỉ cần xem một cái, liền có thể xuyên qua đối phương. Chính là lúc này, hắn lại vô cùng hỗn độn, không biết nên như thế nào đối mặt, không biết trước mắt một đôi phụ tử là thật là giả. Thác phúc của ngươi, ta thực hào, chỉ là có một việc không rõ. Không biết ngươi có không trả lời ta? Có thể, đương nhiên có thể. Hắn sau khi nói xong, xoay người nhìn về phía trương cảnh sát. nhỏ giọng đối này nói. Trương cảnh sát, ngươi không có nhìn đến sao? Lão gia tử nhà ta sinh khí, ngươi còn không nhanh lên đi ra ngoài. Đại trường hữu không sợ đối mặt đại thiên ân, sợ là sợ vào lúc này có người ở đây. Nói như vậy không hảo, xong việc liền không hảo. Trương cảnh sát nhìn xem đại thiên ân, lại nhìn xem đại trường hữu, hai người bộ dáng xác thật không có giống nhau bộ dáng. Hơn nữa mới vừa rồi đối thoại có một chút kỳ quái. Chính là đại trường hữu lại dị thường bình tĩnh, cho nên làm hắn hỗn độn. Hắn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Trương cảnh sát thấy hắn vẫn luôn không rời đi, lại lần nữa mở miệng nói. Trương cảnh sát, ngươi là biết lão gia tử nhà ta tính tình. Hắn từ trước đến nay điệu thấp, không nghĩ trước mặt ngoại nhân lộ ra chúng ta quan hệ. Cho nên ngươi, hắn lời nói không có nói xong, dùng ngón tay chỉ môn, ý bảo Trương cảnh sát đi ra ngoài. Trương cảnh sát nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đối, không sai, đại trường hữu nói không sai. Đại thiên ân xác thật là loại người này. Từ trước đến nay điệu thấp, cũng không hướng ra phía ngoài người nhắc tới nhà hắn tình huống. Đại gia biết, con hắn kêu đại trường hữu, tuổi trẻ xoáy khí, từ khi đại trường hữu tới trấn trên khai hải sản bán sỉ trung tâm về sau. Đại thiên ân chưa bao giờ có chính diện chiếu cố quá nhà mình nhi tử. Cũng chưa bao giờ có trước mặt ngoại nhân nhắc tới quá hải sản thị trường chuyện này. Sở hữu hết thảy đủ để chứng minh, đại thiên ân là cái điệu thấp người. Trương cảnh sát giống như minh bạch chút hành, hiện tại quốc gia cha vô cùng, vẫn luôn ở nghiêm đánh. Hắn nghĩ thầm, đại thiên ân nhất định không nghĩ để cho người khác phát hiện này hết thảy. Cho nên mới điệu thấp hành sự, đến nỗi mới vừa rồi hắn làm cho chính mình mặt bát gọi điện thoại một chuyện. Kỳ thật cũng là vì giấu người tay mắt mà thôi. Nghĩ đến đây, Trương cảnh sát đành phải đẩy cửa ra muốn đi ra ngoài. Đại trường hữu trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Chỉ cần Trương cảnh sát không ở tràng, kia chính mình thân phận liền sẽ không bị chọc thủng. Cứ như vậy, đóng cửa lại sau, đại thiên ân cứ việc nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Cùng lắm thì bị hắn mắng một đốn. Hắn được đến đáng tin cậy tin tức. Cái này đại thiên ân ăn Tết sau liền sẽ bị điều đến tỉnh đi. Hơn nữa là đi làm đại quan. Hiện tại đã tiến vào trời đông giá rét. Lại quá hơn một tháng liền có thể ăn Tết. Chính mình lại nhẫn này một tháng. Chờ thêm năm sau, nhật tử liền hảo quá. Đại thiên ân rời đi sau, không có người sẽ vạch trần chính mình. Đại thiên ân làm đại quan, hắn ở trấn trên nhật tử liền càng ngày càng tốt qua. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền một trận thống khoái. Liền ở môn bị Trương cảnh sát mở ra thời điểm, vẫn luôn không nói chuyện đại thiên ân rốt cuộc mở miệng. Trương cảnh sát, ngươi đi làm cái gì? Đại thiên ân thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là nghe tới thập phần mà nghiêm túc, không khỏi làm người có chút sợ hãi. Trương cảnh sát một cái lưu loát xoay người, hắn nhìn về phía đại thiên ân, tưởng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một chút. Hắn lúc này hỗn độn, một cái đại trường hữu mặt không đổi sắc, thập phần tự nhiên đứng ở tại chỗ. Nếu hắn là già, nhất định sẽ trong lòng run sợ, nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng hắn biểu hiện thập phần tự nhiên, hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Một cái khác đại thiên ân còn lại là vẻ mặt nghiêm túc, giống như ở sinh khí. Chính là hắn cũng nhìn không ra, cái này đại thiên ân ở sinh ai khí, là sinh chính mình khí, vẫn là ở sinh đại trường hữu nói. Hắn nao nao, hít sâu một hơi, xấu hổ mở miệng nói. Ta khát nước, ta nghĩ ra đi uống nước. Uống nước, ta phòng bệnh không phải có thủy sao? Làm gì muốn đi ra ngoài uống? Nhi tử, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau cấp Trương cảnh sát đổ nước. Đại thiên ân vừa nói sau, một bên đại trường hữu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng vì Trương cảnh sát đổ nước, cách Trương.